Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, sở trước đi đến Tuyết Y Lâu, đương nhiên phải gặp một chút Tuyết Y Lâu, bằng hữu. Làm bằng hữu, Phong Hành Tuyết, nghe được Tuyết Y Lâu đệ tử truyền đạt tin tức, sắc mặt hơi hơi nhất bạch, rất nhanh liền chấn định xuống, hỏi, sở tỷ tỷ hiện tại đi đến Tuyết Y Lâu, nàng ở nơi nào? Đúng vậy, nàng hiện tại bị an bày ở nhân gian phường khách viện, Phong Hành Tuyết nghe xong. Thần sắc phi ngưng, nhân gian phường cùng Tuyết Y Lâu xưa nay không hợp, sở trước dĩ nhiên là nhân gian phường đệ tử, nay cũng có chút hỏng bét, nghĩ đến sở trước uy hiếp, bản thân vài lần tam phiên đưa tại nàng trong tay. Phong Hành Tuyết đối nàng kiêng kỵ không thôi, thật sự không đồng ý ở Tuyết Y Lâu nhìn thấy nàng. Đáng tiếc mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, sở trước đã đi đến Tuyết Y Lâu, nhưng lại này đây nhân gian phường đệ tử thân phận đến. Phong Hành Tuyết trong lòng cáu giận, trên mặt cũng không dám hiển lộ mảy may, rất nhanh sửa sang lại quần áo, liền đi tìm sở trước. Phong Hành Tuyết đi khách viện gặp bằng hữu việc, tự nhiên có chuyên môn đệ tử ở trước tiên bẩm báo Tật Phong Lâu chủ. Gần nhất vì Tuyết Y Lâu tổ chức yến hội, đến Tuyết Bình Châu tu luyện giả càng ngày càng nhiều, Tật Phong Lâu chủ biết bản thân nữ nhi đức hạnh, vì phòng nàng gây chuyện, liền đem nàng bắt ở Tật Phong Lâu chung, phái người lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, để tránh nàng không biết trời cao đất rộng, ở vào thời điểm này chọc hạ mầm tai vạ, ngay cả nàng cũng đâu không được. Tật Phong Lâu chủ nghe nói nữ nhi đi tìm bằng hữu sự tình, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, bạn của Hành Tuyết, khi đó đã ở Thiên Diệp Đảo đi. Bình cô minh bạch của nàng ý tứ. Đúng vậy, lúc đó ở Thiên Diệp Đảo tu luyện giả chung, cũng còn lại 5 người chúng ta không có tra xét. Trong đó còn có này kêu sở trước, nàng cùng kia Đan Hà Tông Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói là bằng hữu. Mấy tháng trước hai người liền hành tung bất định. Của chúng ta nhân không có thể tìm được bọn họ, Tuyết Y Lâu lần này cơ hồ đem toàn bộ thiên thượng hải đại lục thế lực đều đắc tội thấu, lại không có thể ở những kia tu luyện giả trên người tìm ra Mộc Linh chi tâm. Này làm cho bọn họ thập phần tức giận, mà thừa lại không có thể tra xét này 5 nhân, trong đó 3 cái là Kinh Hồng các này đó thế lực lớn đệ tử. Tuyết Y Lâu không thể minh bắt giữ, chỉ có thể âm thầm tra xét nhìn chằm chằm. Thừa lại sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ này 2 cái danh đều chưa biết. Vốn cho là dễ dàng nhất bắt giữ. Nào biết hai người này hành tung thành mê. Tuyết Y Lâu luôn luôn không có thể bắt được bọn họ. Thời gian trước bọn họ nhưng là xuất hiện. Có thể có Phong Hành Tuyết ở. Vậy mà chạy đến Thiên Thượng Hải. Càng nguy xuống tay. Hiện thời khen ngược. Này sở trước tự mình đi đến Tuyết Y Lâu. Tức thời Tật Phong Lâu chủ thấp giọng phân phó Bình cô vài câu. Bình cô rất nhanh rời đi. Sao sở trước ước Phong Hành Tuyết ở Tuyết Y Lâu an bày cấp khách nhân nghỉ ngơi khách viện phụ cận. Trong tiểu hoa viên gặp nhau. Này tiểu hoa viên chung trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Tuy rằng đều không phải là có thể luyện đan linh thảo. Đa số cũng là hy hữu linh thực. 4 mùa hoa khai bất bại. Mãn viên xuân sắc thịnh cành, đẹp không sao tả xiết. Phong Hành Tuyết đã đến khi, liền nhìn đến ôm một cái tiểu yêu thú đứng ở trong bụi hoa thiếu nữ. Dung mạo thanh lệ, khí chất thanh thuần, thon thon nhược chất, đứng ở kia bách hoa bên trong, nghiễm nhiên chính là một cái xinh đẹp lại tiêm nhược tiểu cô nương. Đi ngang qua nam tu luyện giả đều nhịn không được xem vài lần. Thậm chí có chút dục dịch. Trực tiếp chạy tới bắt chuyện, Phong Hành Tuyết thấy đến một màn như vậy, da mặt có chút vặn vẹo, không ai so nàng càng rõ ràng nữ nhân này đáng sợ. Cái gì thanh thuần tốt đẹp đều là gạt người, tàn nhẫn đứng lên, quả thực chính là cái ma nữ, này đó nam nhân đều bị của nàng bề ngoài lừa gạt. Nghĩ đến biển ý thức Lý Dị Thủy, Phong Hành Tuyết trong lòng càng là khí khổ. Hận không thể trước mặt mọi người bái hạ sở trước ngụy trang. Sở tỷ tỷ, người tới, sở trước vừa cự tuyệt một cái nam tu luyện giả bắt chuyện. Chợt nghe đến Phong Hành Tuyết thanh âm đi quay đầu nhìn lại. chỉ thấy Mạc Si Phong Sa Y cô nương hướng nàng đi tới. Bộ dáng đáng yêu, kia một mặt cười ngọt ngào, nghiễm nhiên chính là cái đáng yêu tiểu cô nương. Bất quá chung quanh này nam tu luyện giả nhóm nghe nói nàng là Phong Hành Tuyết sau, lập tức nhượng bộ lui binh, cùng thái độ đối với Sở Trước hình thành tiên minh đối lập. Nếu là bình thường, Phong Hành Tuyết không thiếu được muốn phát tác trừ nhân, nhưng lúc này nàng không này tâm tình. Sở tỷ tỷ tới lúc nào? Nghe nói ngươi cùng nhân gian phường nhân cùng nhau đến, nguyên lai Sở tỷ tỷ là nhân gian phường đệ tử, cũng không nói với ta một tiếng, nàng giống như oán trách nói. Sở Trước đột nhiên giữ chặt tay nàng, rộng rãi ống tay áo che khuất hai người thủ, cũng che người khác tầm mắt, không biết ống tay áo hạ, kia thủ đã đè lại tên còn lại mạch máu. Phong Hành Tuyết trong lòng nhất bẩm, chạy nhanh nói, Sở tỷ tỷ khó được đến Tuyết Y lâu, không bằng ta mang ngươi đi đi một chút đi a. Sở Trước thiên thủ hướng nàng cười, tươi cười sấn cùng trên bờ vai kia chỉ manh manh tiểu yêu thú, thập phần đáng yêu. Phong Hành Tuyết ra mặt lại cứng ngắc vài phần, hai người rất nhanh rời đi người đến người đi tiểu hoa viên. Đi đến một chỗ càng thanh u rừng trúc, Sở Trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, cười xem Phong Hành Tuyết, hỏi, Hành Tuyết, mấy ngày nay trải qua thế nào? Rất tốt, cảm ơn Sở tỷ tỷ quan tâm ân y, bất quá bởi vì Tuyết Y lâu có khách quý, ta nương luôn luôn phái người nhìn chằm chằm ta, cũng không làm cho ta ra Tật Phong lâu địa giới, cũng không có thể nhìn đến này khách quý thế nào. Phong Hành Tuyết một mặt tiếc nuối nói. Sở Trước như có đăm chiêu xem nàng, lại hỏi, này khách quý không biết trụ ở nơi nào? Ngay tại Đông Bắc Tây Tuyết lĩnh bên kia. Phong Hành Tuyết chỉ cái phương hướng. Sở Trước tâm niệm khẽ nhúc nhích, khóe môi lộ ra một chút như có như không ý cười. Thì ra là thế, chẳng trách nàng có thể cảm giác được tầm châu ở bên kia. Phong Hành Tuyết tầm mắt luôn luôn chưa rời đi mặt nàng. Đột nhiên phát hiện trên mặt nàng như có như không cười. Không khỏi có chút can chiến, luôn cảm thấy nàng cười đến thật đáng sợ, nhưng trong lòng nàng tự dưng sợ hãi. Đang sợ hãi gian, đã thấy nàng đã ngước mắt nhìn qua. Phong Hành Tuyết ra mặt lại cứng ngắc vài phần. Nữ nhân này sẽ không thật sự ở đánh cái gì hư chủ ý đi. Nghe nói các ngươi Tuyết Y lâu yến hội liền vào ngày mai. Ngươi sẽ tham dự sao? Sở Trước lại hỏi. Phong Hành Tuyết chu miệng lên. Mẹ ta kể ta tuổi còn nhỏ, không nhường ta đi đâu. Phong Hành Tuyết nói lời này khi có chút bất mãn, cảm thấy nàng nương rõ ràng thị xử chỗ bắt nàng, càng là không nhường nàng làm sự, nàng càng muốn can. Sở Trước liếc nhìn nàng một cái, không nói cái gì. Phong Hành Tuyết trang mô tác dạng mà dẫn dắt Sở Trước ở Tật Phong lâu địa bàn vòng vo truyền. Cảm thấy nói không sai biệt lắm, liền đem Sở Trước đuổi về khách viện. Ai biết vừa muốn ra Tật Phong lâu địa giới, chỉ thấy Bình cô nghênh diện đi tới. Phong Hành Tuyết trong lòng lo lắng, trên mặt cười nói, Bình Di, làm sao ngươi ở trong này? Nương chỗ kia không là bề bộn nhiều việc sao? Bình cô hướng nàng hành lễ, cười nói, nghe nói tiểu thư bằng hữu đến đây, lâu chủ làm cho ta đi lại nhìn một cái, đỡ phải ngươi chiêu đãi không chu toàn. Phong Hành Tuyết nhất thời rất là bất mãn. Sảng giọng, nương thật là, ta đã trưởng thành, hội giao bằng hữu. Bình Di không đến căn bản không quan hệ, lại là một phen làm nũng. Mới vừa rồi vì hai người giới thiệu, Bình cô tu vi là linh quang cảnh bát trọng, xem như tiền bối. Sở Trước cười cho nàng hành lễ, Sở cô nương là tiểu thư bằng hữu, vạn vạn không cần nhiều như vậy lễ. Bình cô cười nói, tự mình đi lại sủy phù. Sở Trước xem kia đỡ bản thân hai tay, động tác cúi xuống, liên tùy theo nàng nâng dậy. A Chiếu nheo lại mắt, xem trước mặt lão bà, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Sở Trước như là biết nó sát ý dường như, đem nó theo trên bờ vai ôm đến trong lòng, vỗ về nó lưng. Bình cô lại cùng các nàng nói vài câu, xem chính là một cái quan tâm vãn bối trưởng bối. Sau một lúc lâu mới vừa rồi rời đi, chờ nàng rời đi sau, Sở Trước nhìn về phía Phong Hành Tuyết, cười híp mắt nói, các ngươi Tuyết Y lâu đạo đãi khách thực đặc biệt đâu, Phong Hành Tuyết có chút không rõ của nàng ý tứ, nhưng cũng biết Sở Trước sẽ không vô duyên vô cớ nói loại này nói. Khẩn trương nói, Sở tỷ tỷ, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bình Di nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phong Hành Tuyết mạnh câm miệng, nàng cũng không phải cái ngu ngốc, nơi nào không rõ Bình Di vừa rồi làm chuyện. Sở tỷ tỷ, ta, Phong Hành Tuyết chạy nhanh giải thích, chỉ sợ nàng hiểu lầm mà đi, được rồi. Ta biết, Sở Trước phảng phất một điểm cũng không để ý. Thật sảng khoái ôm trong lòng tiểu yêu thú rời đi. Phong Hành Tuyết nhìn theo nàng tiến khách viện thân ảnh, nghĩ đến vừa rồi Sở Trước kia tựa tiếu phi tiếu bộ dáng. Càng lo lắng, do dự một lát, xoay người hướng mẫu thân chỗ kia chạy tới. Nàng vừa đến khi, vừa vặn nghe được Bình cô nói. Ngoặc kép chấm chấm, không có phản ứng. Xem ra Mộc Linh chi tâm không ở trên người nàng, Phong Hành Tuyết trong lòng bỗng dưng nhẹ một hơi. Nàng luôn luôn lo lắng Mộc Linh chi tâm nếu là ở Sở Trước trên người làm sao bây giờ. Sở Trước định sẽ không nhường xuất ra. Đến lúc đó nàng giáp ở bên trong, vừa muốn chịu khổ, nương, Bình Di, Phong Hành Tuyết mở miệng kêu. Tật Phong lâu chủ Hòa Bình cô ngẩng đầu nhìn đi lại. Chỉ thấy Phong Hành Tuyết đứng ở nơi đó, một mặt tức giận, Bình cô biết nàng là vì bản thân vừa rồi hành vi tức giận. Nhất thời có chút xin lỗi, không biết nói như thế nào, đành phải nhìn về phía Tật Phong lâu chủ. Tật Phong lâu chủ cũng không làm hồi sự, nói, con ta tại sao tức giận, nương làm sao ngươi có thể nhường Bình Di làm loại sự tình này. Sở tỷ tỷ là bằng hữu của ta. Về sau nhất định không cần lại làm loại sự tình này. Bằng không ta liền muốn tức giận, Phong Hành Tuyết một bộ tức giận bộ dáng. Tật Phong lâu chủ bình thường vẫn là rất theo nữ nhi này. Tức thời sảng khoái ứng một tiếng, đã Mộc Linh chi tâm không ở Sở Trước trên người, Tật Phong lâu chủ tự sẽ không hạn chế nữ nhi giao bằng hữu. Phong Hành Tuyết lại oán giận vài câu, mới vừa rồi thở phì phì rời đi. Chờ trở lại trong phòng, vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, nàng nương là cái khôn khéo nhân, nếu là làm cho nàng nhìn ra cái gì, nàng cũng ăn không thấy đâu đi. Sao sao sao sao Sở Trước mang theo A Chiếu trở lại nghỉ ngơi khách viện. Đóng cửa lại sau, xoa bóp nó móng vuốt, nhỏ giọng nói, không cần tức giận, Tuyết Y lâu hành động này cũng có thể rửa sạch của ta hiềm nghi. Chắc hẳn bọn họ biết Mộc Linh chi tâm không ở trên người ta. Định sẽ không lại nhìn chằm chằm ta, A Chiếu vẫn là mất hứng. Kia lão bà cũng dám dùng như vậy pháp bảo đến tra xét Sở Trước thân thể. Này dĩ nhiên là một loại mạo phạm, nếu là cao giai tu luyện giả, có thể đương trường trục tử nàng. Kia Bình cô cho rằng Sở Trước chính là cái không minh cảnh tu luyện giả. Không sẽ phát hiện, mới có thể làm được như vậy không kiêng nể gì. Khả A Chiếu cùng Sở Trước đều ở trước tiên liền phát hiện. Nếu không phải ngại cho nơi này là Tuyết Y lâu, bằng không đã sớm làm khó dễ. A Chiếu là cái lòng dạ hẹp hòi, thù này liền nhớ kỹ. Đêm đó, Sở Trước lại cảm thấy Hạ Bích Tầm Châu chỗ phương hướng. Liền nhắm mắt đánh tòa, ở Sở Trước tu luyện khi, A Chiếu xem nàng một lát. Đột nhiên nhảy đến song cửa sổ thượng, vài cái tử nhảy lên đến mái hiên, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đêm đen. Hôm sau, Sở Trước theo tu luyện chung mở to mắt, lại không gặp đến A Chiếu thân ảnh. Sở Trước mày nhíu lại, rất nhanh sẽ giãn ra khai. Nàng có đôi khi tổng hội quên A Chiếu đều không phải một cái tiểu yêu thú. Có thể nói sâu không lường được, hai đời. Nàng cũng chưa có thể biết rõ ràng A Chiếu thực lực. Nhưng có thể khẳng định là, cũng không cần lo lắng nó. Nó có tuyệt đối thực lực bảo hộ bản thân. Nàng cảm thấy, muốn lo lắng ngược lại là Tuyết Y lâu. Chẳng lẽ A Chiếu còn tại mang thù, vụng trộm đi làm sự. Sở Trước suy nghĩ hạ, rất nhanh sẽ đem chuyện này dứt bỏ. Đem bản thân quản lý một lần sau, liền đi ra cửa La Phong Vũ chỗ kia. Sao sao sao hôm nay là Tuyết Y lâu vì đám kia ngoại lai tu luyện giả đã đến tổ chức yến hội ngày. Thiên thượng hải đại lục có tiếng vọng môn phái đều đến đây. sở trước xen lẫn ở nhân gian phường tu luyện giả chung, cũng không đáng chú ý, dễ dàng liền mẫn nhiên cho chúng. Một đám người bị nghênh đến một cái phi thường lớn phòng khách. Phòng khách chung quanh thực mãn lục giai phong tuyết linh đằng. Một đóa đóa trong suốt như tuyết linh hoa nở rộ, mỗi khi phong quá, sẽ gặp phát ra một trận du dương tiếng nhạc, đãi mọi người vào chỗ sau. Tuyết y lâu năm vị nhân vương cảnh lâu chủ đột nhiên đứng dậy. Đi tới cửa chỗ, bày ra dáng vẻ cung kính. Rất nhanh, mọi người liền nhìn đến tuyết y lâu cung kính đón 10 tên tu luyện giả tiến vào. Này 10 tên tu luyện giả mặc thống nhất huyền sắc y bào. Trên mặt đội ngăn cách linh thức băng ngọc diện cụ, kia mặt nạ phi thường bạc, phúc ở trên mặt, phẳng phất dán làn da, khiến cho kia ngũ quan thoạt nhìn càng hiển lạnh như băng cứng rắn. Thập phần thần bí, trừ này đó ra, làm cho người ta kinh hãi là, này 10 người trên người đều phát ra nhân vương cảnh đã ngoài uy áp. Trong đó một cái tu vi càng là sâu không lường được. Ở đây không người có thể tham chi của hắn tu vi. Chỉ cảm thấy người này khí thế như núi như uyên, nặng nề áp trong lòng trước, làm cho người ta ngay cả liếc hắn một cái cũng không dám mơ ni ở đây nhân. Mặc kệ là cái gì tu vi, đều nhịn không được trắng mặt, bắp chân có chút phát run, sở trước cùng người chung quanh giống nhau, cúi đầu, phảng phất sợ hãi này tu vi. Không dám nhiều xem, trong lòng lại tại như vậy uy áp chung, cảm giác được một loại đã lâu thân thiết cả mơ ni đây là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Nàng cũng từng đi đến này độ cao, đã từng ở linh thế giới đại lục, như thế bị người sợ hãi, chư vị tôn giả, mời vào tòa tật phong lâu chủ cung kính nói, cầm đầu nhân hoàng cảnh tu luyện giả ngồi ở thượng thủ vị trí. Còn lại 9 tên nhân vương cảnh tu luyện giả ngồi ở bên người hắn vị trí. Phía dưới mới là thiên thượng hải đại lục các thế lực người cầm quyền. Thậm chí ngay cả tuyết y lâu này chủ nhà, cũng chỉ có thể ngồi ở hạ thủ vị trí. Cẩn thận cùng, tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng còn có cường long không áp địa đầu xà thuyết. Tuyết y lâu này đàn địa đầu xà lại ở những người này trước mặt bày ra như vậy thấp tư thái. Nhường những thiên thượng hải đó đại lục tu luyện giả xem ở trong mắt. Trong lòng cảm giác khó chịu, tôn giả, này đó là chúng ta thiên thượng hải đại lục các môn phái trưởng môn. Riêng đi lại nghênh đón các ngươi, tật phong lâu chủ cười nói. Lời này nhường phía dưới những thiên thượng hải đó đại lục các tu luyện giả sắc mặt nháy mắt trở. Nên thập phần khó coi. Tên kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả phảng phất thập phần tùy ý tảo liếc mắt một cái trong đại sành. Nhân, mỗi một cái bị hắn tảo đến nhân nguyên bản đầy ngập tức giận. Nháy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại có một loại giống như bị ách trụ trái tim sợ hãi. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả, ở linh thế giới đại lục cực nhỏ gặp, mỗi xuất hiện một cái, đều trở thành cái kia đại lục đứng đầu nhân vật. Này uy thế cũng không phải người bình thường có khả năng cập. Nhìn đến những người đó sợ hãi bộ dáng, vị kia tôn giả tựa hồ vừa lòng một ít. Tật phong lâu chủ kiến tôn giả không phản ứng, liền vỗ tay hoan nghênh 3 tiếng. Tiếp theo chỉ thấy một đám mặc si phong sa y, dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ bưng các loại hương khí pháp mũi đồ ăn tiến vào. Rất nhanh trong không khí phiêu mãn đồ ăn hương khí. Tật phong lâu chủ tự mình cầm đầu vị thượng vị kia tôn giả đổ linh rượu. Bộ này nịnh nọt bộ dáng, nhìn xem thiên thượng hải đại lục đám kia tu luyện giả càng tức giận. Trong lòng hận độc nàng, vị kia nhân hoàng cảnh tôn giả vẫn chưa chạm vào trên bàn đồ ăn. Gặp trong đại sảnh không khí hơi dừng lại, hắn nhàn nhạt nhất cười, mở miệng nói, thiên thượng hải chư vị, chúng ta đến này thiên thượng hải. Chỉ có một mục đích, đó là Mộc Linh Chi Tâm Ni trong đại sảnh thập phần yên tĩnh. Mọi người trầm mặc xem hắn, ta chờ đối thiên thượng hải đại lục cũng không lòng xấu xa. Chỉ muốn được đến sở hữu Mộc Linh Chi Tâm, sẽ gặp rời đi, này Mộc Linh Chi Tâm vì Nguyệt Nữ tộc sở hữu. Cứ nghe này Nguyệt Nữ tộc ở tại thiên thượng hải, cũng còn lại 2 khỏa Mộc Linh Chi Tâm, chỉ cần vào tay, còn chưa có nói xong. Đột nhiên chợt nghe đến bên ngoài vang lên một trận ồn ào thanh. viết y lâu nhân mày vi khiêu, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, như âm lâu chủ xin lỗi một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, quát, chuyện gì, cãi nhau còn thể thống gì. Một gã tuyết y lâu đệ tử hoang mang rối loạn trương trương đã chạy tới. Ở đại sảnh cửa đã kêu nói, chư vị lâu chủ, không tốt, thiên thượng hải đột nhiên phong bế. Ngoặc kép, hết chương.